Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 206 chương Thượng Thiên Trừng Phạt. Hôm nay hai canh, mưa đêm thê hàn, ngoài cửa sổ giọt mưa tí tách như lệ, nhỏ xuống tâm khảm, bên trong gian phòng tản ra trận trận đau thương hơi thở. Tô Hoản nằm nghiêng giường, con ngươi trung tràn ngập hơi nước nhỏ xuống, nghe thấy cánh cửa khẽ mở thanh âm. Tô Hoản vội vàng vươn tay phủi con ngươi trung vệt nước mắt. Nhắm mắt lại chợp mắt, Kỳ Hàn trong tay chống cây dù, trong tay để hộp đựng thức ăn từ bên ngoài đi vào. Thu cây dù, buông hộp đựng thức ăn, đi tới giường tiền, thấy Tô Hoản tuy là nhắm mắt con ngươi, khóe mắt treo vệt nước mắt, Tô Hoản đã có mấy ngày không có ăn quá đông tây. Trong lòng không khỏi lo lắng. Khẽ gọi đạo, A Hoản, ngươi một ngày cũng không có ăn quá đông tây. Ta mệnh phòng bếp đôn thuốc bổ cho ngươi dưỡng thân thể, khóe mắt trong nháy mắt ướt nhu. Thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại lần nữa tràn ra viền mắt. Thanh âm nức nở nói, Kỳ Hàn ca ca, A Hoản cái gì đồ ăn không vô. A Hoản, nếu như mẫu thân trên trời có linh thiêng biết thấy ngươi như vậy làm hại thân thể của mình. Định sẽ đau lòng, dù cho biết lưu nhiều hơn nữa nước mắt. Mẫu thân cũng sẽ không cải tử hoàn sinh, trái tim vô pháp tự mình tăng mẫu chi đau. Tô Hoản không muốn làm cho Kỳ Hàn lo lắng, ức chế nội tâm đau xót, phủi con ngươi trung vệt nước mắt tích. Kỳ Hàn ca ca, ngươi không cần vì A Hoản lo lắng. A Hoản không có việc gì, Kỳ Hàn đem hộp đựng thức ăn nội thuốc bổ bưng ra. Vươn tay đem nàng gầy thân thể nâng dậy. Con ngươi trung mang theo đau tiếc, A Hoản gầy thành bộ dáng như vậy, ta tại sao có thể đủ không lo lắng, mặc dù thực không dưới cũng muốn ăn một chút, bây giờ phụ thân bị quan tiến thiên lao. Ca ca lại bị liên lụy, bên người thân nhất mẫu thân cũng đi, giáo nàng thế nào không thương tâm, mấy ngày nay, tất cả thủ tục đều là Kỳ Hàn ở thu xếp, hắn cũng là mấy ngày cũng không có an tâm nghỉ ngơi quá. Bên người liền còn lại hắn là người thân cận nhất, mình không thể đủ lại như vậy đi xuống, hội kéo suy sụp thân thể của mình, càng hội lệnh Kỳ Hàn lo lắng, đưa tay ra tiếp trong tay hắn chén canh, A Hoản hội một giọt không dư thừa đem nó uống cạn. Ta đến, Kỳ Hàn cầm lên môi múc canh múc một chút canh canh, tự mình hầu hạ nàng đem canh canh uống xong, A Hoản, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đã phái thân đồ tiền đi tìm hiểu tin tức, tin rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến, Tô Hoản sợ nhất chính là liên lụy cửu tộc. Phụ thân làm nhiều như vậy chuyện ác, mặc dù là đã bị khiển trách cũng là trừng phạt đúng tội. Thế nhưng ca ca cùng Tô gia tộc nhân làm sao bây giờ? Bọn họ đều là vô tội, cách hoàng thượng gần đây, có thể nói được thượng nói chỉ có thái tử, lại muốn thiếu thái tử một phần ân tình. Kỳ Hàn ca ca, ta biết ngươi hận phụ thân ta, thế nhưng vì ca ca chị dâu, còn có kia chưa xuất thế đứa nhỏ là vô tội, có thể hay không sai người mang một phong thư cấp thái tử. A Hoản nghĩ cầu thái tử tương trợ, Tô Thành Nho mặc dù tử thượng một vạn lần cũng là trừng phạt. Đúng tội, Kỳ Hàn cũng không phải là vô tình, Tô Cẩn vẫn luôn ở tận tâm tận lực giúp hắn, hắn lại là vô tội bị liên lụy. Chính mình xa ở Nghi Châu, phụ hoàng bên cạnh có thể nói được thượng nói chỉ có thái tử. A Hoản, việc này ngươi không cần khi ta nói, nghĩ biện pháp cứu ra Tô Cẩn liền hảo. Tô Hoản thân thể vẫn như cũ suy yếu. Kỳ Hàn đỡ nàng xuống giường, đi tới án thư bên cạnh, cầm lên trang giấy bày ra với thượng, cầm lên bút chấm một chút nét mực, Tô Hoản đề bút viết thái tử hai chữ. Trái tim lược tác trần trừ, nguyên bản ca ca hai chữ nửa đường biến thành khẩn khải hai chữ. Vừa rồi viết, thái tử khẩn khải, nay mơ hồ phụ thân gặp nạn, phụ thân thân phạm trọng tội, lẽ ra thụ trừng, Tô gia tộc nhân xác thực hệ vô tội thụ giát, ca ca thượng có tốt thì giờ, chị dâu trong bụng còn có chưa xuất thế chi trẻ mới sinh. Mỗi khi nghĩ khởi trong lòng bi thương, nay mẫu thân vì ca ca việc. Buông tay nhân gian, A Hoản bi thương chi tới. Ở đây cầu thái tử có thể xuất thủ cứu giúp. A Hoản cảm động đến rơi nước mắt. A Hoản đương chi việc này có vi luật pháp. lại là không còn phương pháp khác. A Oản thành tâm quỳ khải, A Oản kính dâng, đem giấy viết thư cất vào phong thư trong, để bút viết, thái tử thân khải, 4 chữ, tự tay giao cho Kỳ Hàn. Đường Kỳ Dục nhận được Tô Oản tự tay viết tín hàm. Mỗi một tự mỗi một câu cũng làm cho nhân thương tiếc. Không nghĩ đến đồng thị hội bởi vậy bỏ mình, mơ hồ này đại nạn A Oản nhất định là đau thương muốn chết. Mặc dù là Tô Oản bất cầu hắn, hắn cũng sẽ dốc hết sức đi cứu. Tâu cần theo hắn nhiều năm, hắn như thế nào hội thấy chết không cứu. Chư thái tử, còn có Mục gia nhân đều đang vì Tâu cần việc bôn ba. Cuối hoàng đế lưới mở một mặt xử Tô gia dòng người phóng. Tô Thành Nho không chịu nổi đột nhiên biến cố, cấp hỏa công trong lòng phong. Thơm tháng 6, điểu ngữ ve kêu, cây dâu sum xê, Tô Oản đứng thẳng cũ nát cổ trên tường thành. Thanh phong vung lên, tay áo tung bay. Con người chung thê lương cùng cô đơn, lặng yên nhìn trước mắt vô tận bầu trời. Đã hơn 1 tháng quá khứ, thái tử vẫn không có âm tín. Trong lòng không biết phụ thân cùng ca ca rốt cuộc thế nào. Lăng Ngạo Thiên mang theo lính hầu tuần tra, đấu kinh nơi đây, nhìn thấy Tô Oản con người chung đau thương. Từ lão phu nhân qua đời, liền lại cũng không có từ tiền nét mặt tươi cười. Trong lòng không hiểu nổi lên đau thương. Do dự luôn mãi, vừa rồi hướng phía Tô Oản phương hướng mà đi, Lăng Ngạo Thiên thấy qua Vương Phi Điện Hạ, Tô Oản ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lăng Ngạo Thiên. Lăng Đô Úy đa lễ, Vương Phi ở đây, có hay không chờ đợi kinh thành hồi âm? Lăng Ngạo Thiên vừa đấu kinh cửa thành, thấy thân đồ tướng quân đã trở lại Nghi Châu Thành, nghe nói thân đồ đã trở về. Con ngươi chung khó nén mừng rỡ. Lăng Đô Úy, ngươi nói nhưng là thật ân, đương nhiên là thực sự. Tô Oản dục hồi vương phủ, lại cảm thấy có chút thất lễ, quay đầu lại hướng về phía Lăng Ngạo Thiên nói một tiếng. Cảm ơn ngươi, liền vội vã ly khai. Lăng Ngạo Thiên nhìn Tô Oản vội vàng vàng rời đi. Trong lòng kia mạt không hiểu đau thương vẫn không có tan đi. Giây lát, Tô Oản ngồi cỗ kiệu trở lại vương phủ. Đi tới cửa thư phòng, bước chân lại là trần trừ, kinh thành tin tức, vẫn luôn là hắn sở chờ đợi, bây giờ lại có một chút sợ hãi, nàng biết rõ phụ thân sở phạm trọng tội, lại sợ lấy được là không hảo kết cục, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phi, Kỳ Hàn, bên trong thư phòng, Kỳ Hàn đang hướng thân đồ Tuấn Hiểu biết Tô gia sự tình tiến triển. Thái tử đồng dạng mang tới một phong thư tiên đến đây. Màu đỏ thắm sơn phong giấy viết thư, Kỳ Hàn cũng không có mở ra, nghe thấy bên ngoài phòng Tô Oản thanh âm, đang muốn sai người đến tìm, A Oản, vào đi, Tô Oản mại trần trừ bước chân đi vào, đóng cửa lại phi, nhìn thấy Kỳ Hàn cùng thân đồ trên mặt cũng không vẻ kinh dị. Trong lòng an tâm một chút, lại thoáng nhìn án kỳ thượng lá thư này tiên, mặt trên thình lình viết A Oản thân khải, 4 chữ. Thân đồ thấy qua vương phi, thân đồ tướng quân đa lễ, tiểu chiêu mỗi ngày nhớ mong thân đồ tướng quân, thân đồ đương nhiên là nghe ra Tô Oản ý. Muốn cùng Kỳ Hàn đơn độc nói chuyện, liếc mắt nhìn Kỳ Hàn, vương gia, thuộc hạ còn có việc xin được cáo lui trước. Kỳ Hàn thấy thân đồ ly khai, vươn tay đem lá thư này tiên đưa tới, Tô Oản cũng không có mở ra giấy viết thư. Nàng sợ, mâu quang nhìn về phía Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, cũng không thể được nói cho ta. Ca ca bọn họ rốt cuộc thế nào? Kỳ Hàn thần sắc lập tức biến tốc mục. Thanh âm trầm giọng nói. Bọn họ bị lưu vong liền ý nghĩa ca ca chị dâu bảo vệ một mạng. Thế nhưng chị dâu có thai. Như vậy nên làm thế nào cho phải? Tô Oản vừa rồi mở ra thái tử viết giấy viết thư. Trong lòng đại ý liền là Tô gia người bị xử lưu vong. Bây giờ Tô Thành Nho trúng gió không thể tự gánh vác. Còn chưa đợi được lưu vong địa điểm, sợ là sẽ phải chết ở giữa đường. Mục Bội Linh lại có thai. Đứa nhỏ sợ cũng khó bảo toàn. Lưu vong có rất ít nhân có thể sống ai quá nặng nề lao dịch. Sợ là giữ nhiều lành ít, vì thế thái tử sẽ ở giữa đường mua được nha dịch. Đưa bọn họ cứu ra. Thật không nghĩ đến phụ thân vậy mà hội trúng gió. phụ thân mưu đồ một đời, nhưng cũng không nghĩ đến hội rơi vào trình độ như vậy. Hoàn hảo ca ca mệnh là bảo vệ, ca ca là nàng trên đời này thân nhất thân nhân. Tô Hoản không có quên mẫu thân căn dặn, Kỳ Hàn, ta nghĩ đem ca ca chị dâu nhận được Nghi Châu đến, Tô Cần là của Tô Hoản ca ca. Kỳ Hàn với hắn cũng không hận ý. Hảo, ta sẽ mệnh thân đồ đi đón bọn họ. Tô Hoản còn có một thỉnh cầu vô pháp mở miệng. Nếu ca ca đến đây, phụ thân trúng gió không người trông nom, cũng chỉ có tự sinh tự diệt. Hắn làm nhiều hơn nữa chuyện ác, vẫn như cũ là cha của mình. Gian nan mở miệng nói, A Hoản muốn đem phụ thân cũng cùng nhận lấy. Nghe nói, Kỳ Hàn thống hận Tô Thành Nho, thần sắc lập tức trở nên đen tối. A Hoản, ngươi không phải là không biết ta có nhiều hận hắn, ngươi vậy mà mở miệng đưa ra như vậy yêu cầu. Có hay không quan tâm quá ta cảm thụ, ta biết A Hoản để yêu cầu rất quá phận. Thế nhưng nàng dù sao cũng là A Hoản cha ruột. Bây giờ hắn trúng gió không thể tự gánh vác, không phải thượng thiên tốt nhất trừng phạt sao? Ngoặc kép, hết chương.